Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 158, Những Cái Bẫy. Góc Chuyện Audio.com. Chấm, buổi sáng mặt trăng, cả đêm hôm qua anh ấy không về. Có khi nào anh ấy ngủ lại ở khách sạn không, thưa cô? Mời cô đến phòng để kiểm tra ạ. Lunar đứng dậy, cô tiến đến phòng kiểm tra dạ dày. Kết quả có thể không bất ngờ với Lunar nhưng nó rất bất ngờ với các bác sĩ. Vết mổ đã lành lặn hoàn toàn. Các bác sĩ cho Lunar xuất viện sớm hơn dự tính rất nhiều, cha cha. Tôi không ngờ cô lại xuất viện nhanh đến như vậy. Vâng, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lunar mỉm cười rồi ra về. Cô y tá lẩm bẩm, chưa bao giờ thấy ai lành vết mổ nhanh như thế cả, ý khoan. Hình như tôi nhớ cô ấy là ai rồi. Cô ấy chính là nữ thần mặt trăng đấy. Mọi người sốc sao cơ, chúng ta chăm sóc cho người mà lại không biết. Trở lại với Lunar, sau khi ra viện thì cô ngay lập tức đến ngay khách sạn để tìm mọi người. Nhưng khi đến khách sạn thì cô mới biết là toàn đội đã đi tập. Nhìn lên đồng hồ thì đã 8 giờ. Cô tiến ra sân tập, ủa? Sao không có ai vậy? Cả sân tập trống không? Chẳng có lấy một bóng người. Một người đàn ông tiến lại, cô tìm ai? À, đội bóng Aetherner ấy, đội bóng Aetherner đó hả? Từ hôm qua là bọn họ đã chuyển qua sân tập khác rồi. Lunar hỏi, sân nào vậy, ta cũng chẳng biết nữa. Sáng hôm qua ta thấy có một cô gái khá giống cô. Hình như cô ta sử dụng boomerang làm vũ khí thì phải. Cô ấy dẫn cả đội đi mất, rồi tôi hiểu rồi. Lunar gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi mất. Quả đúng như Lunar nghĩ, cả đội di chuyển đến sân tập của cung điện mặt trăng. Khi Lunar đến nơi thì mọi người đang tập luyện chiến thuật. Telanus gọi, Lunar, đến trễ đấy, tôi biết rồi. Payna hỏi, cô được xuất viện nhanh thế à, thì tôi có thể phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng mà. Nhân tiện cho hỏi anh Hùng có ở đây không, Hùng hả? Hôm qua ta nghe nói nó đi luyện tập với đội bảo vệ. Xong rồi không thấy nó về. Lunar ngạc nhiên, cô có biết anh ấy đi đâu không? Sao ta biết được chứ, rõ khổ. Cả đội bảo vệ đi hết trơn. Lỡ tên A tới tấn công lần nữa lại mệt. Câu nói của Payna khiến Lunar chố mắt. Sao cơ, A còn sống hả? Đương nhiên. Hôm bữa hắn tấn công đội bóng khiến mấy người bị thương. Đang tập riêng với nữ thần mặt trăng kìa. Lunar quay sang chỗ Lumika rồi quay lại hỏi Payna, hắn đâu rồi, ai biết? Lần trước hắn bị Lumika đánh đuổi đi, tạm thời hắn chưa biết được cả đội ở đây, vậy thì anh Hùng ở đâu ta? Lunar đấm tay vào chiếc nhẫn nhưng không phản ứng gì cả. Cô bắt liên lạc qua thần giao cách cảm của chiếc nhẫn nhưng cũng không liên lạc được. Thánh địa thiên sứ đen, tôi và Phúc ngủ say sưa, đến tận 8 giờ sáng mới dậy nổi. Tôi mơ màng, hở mấy giờ rồi ai biết, Phúc lẩm bẩm thôi. Mình ra ngoài đi, Phúc bò ra khỏi lều, ủa cái gì đây? Tôi thò đầu ra, cái gì vậy, mày nhìn đi. Sao có nhiều xác heo chết quá vậy, ờ mày nói đúng. Cả hai đặt ra đủ nguyên nhân tại sao lại có nhiều xác heo chết nhưng không đứa nào chứng minh được lập luận của mình là đúng. Luyên thuyên chừng 10 phút, cả hai đứa ngưng lại rồi ra bờ suối làm vệ sinh cá nhân. Bước ra bờ suối. Cả hai đứa trố mắt, cái gì vậy? Tôi nhanh chóng chạy lại, chị L'Oreal. Sao chị lại ở đây? Này mặc cho tôi lay hết sức nhưng L'Oreal vẫn không tỉnh dậy. Phúc hỏi, sao rồi? Hình như cô ấy chết rồi, ê ê, tao hiểu lý do rồi. Rất có thể đêm hôm qua L'Oreal đã chiến đấu với lũ heo và bị giết đấy. Tôi thở dài, vậy à, mệt rồi đây. Cô ấy trúng rất nhiều vết thương. Đặc biệt là bị đâm xuyên tim nữa. Nhưng may đây là suối sinh mệnh. Vết thương đang được phục hồi dần. Có lẽ như cô ấy chỉ mới ở đây chừng 4 tiếng trước thôi. Nói rồi tôi đặt L'Oreal ngập trong nước suối. Phúc thi triển cây sinh mệnh mọc trên vai tôi. Cùng với ma thuật Andura của tôi kết hợp với ma thuật sinh mệnh thì chỉ trong vòng nửa giờ. L'Oreal đã hoàn toàn bình phục. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá. L'Oreal ngồi dậy, cô ngơ ngác, mình còn sống sao, hay quá. Phúc nhảy lên ăn mừng cứu được rồi, ta tôi hỏi dồn dập chị L'Oreal. Có chuyện gì xảy ra với chị vậy, đêm qua, có một đàn heo đến đây. Ta ra ngoài xem xét tình hình thì phải chiến đấu với bọn chúng bởi nếu không cả hai đứa sẽ phải bỏ mạng. Kết quả thì chắc mấy đứa cũng đã thấy rồi, nhưng sao chị lại nằm ở đây? L'Oreal đáp, lúc đó, ta gần như không còn cơ hội nào. Buộc lòng ta phải kích hoạt phong ấn mà ta đã giữ từ trước. Thật không ngờ phong ấn dùng để tránh thai của ta lại có hiệu quả. Dẫu sao thì ta cũng may. Khi phong ấn hết hiệu lực, ta chỉ còn một chút ít sức lực duy nhất. Ta bay trong vô thức để rồi cuối cùng rơi xuống con suối này. Phúc lẩm bẩm, kỳ này thắng chắc sao lại thế? L'Oreal hỏi, chết hụt thường sống dai. Chị chết hụt, chắc chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề ở đây thôi. L'Oreal cười, chuyện đó thì ta không chắc, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cũng tại nhóc không, sao, nếu nhóc chọn mức 1 thì có lẽ chúng ta đã chiến thắng từ hôm qua rồi chứ không phải chỉ mới ở đây thôi đâu. Phúc xua tay, mức nào chả vậy, cho nhóc nói lại đấy. Để ý hôm qua đi, có những kỹ năng mà Chrissy mà chúng ta biết không thể làm được. Biến bướm ảo thành thật đâu phải là chuyện dễ, nhưng dù sao thì cả nhóm không hề tổn thất bất kỳ một ai. Sau khi nghỉ ngơi chừng vài phút, L'Oreal đứng dậy, chúng ta đi thôi. Không có thời gian đâu. Hiện giờ cũng đã là 8 giờ 40 rồi. Đi nhanh để còn quay trở lại thế giới thật. Thế là cả nhóm tiếp tục đi. Khu rừng này tuy là rừng hỗn hợp nhưng mật độ cây cối không thật sự quá dày. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lấp lánh tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp. Nếu đây là một chuyến du lịch, chắc tôi đã nằm xuống đất rồi ngắm những chiếc lá cản nắng. Chúng có màu xanh tuyệt đẹp, ở giữa rừng có một khoảng đất trống. Điều này khiến L'Oreal nghi ngờ. Xung quanh là các tảng đá tương đối lớn cùng với những cây cổ thụ cỡ bự. L'Oreal băn khoăn, tại sao ở đây lại có một khoảng trống kỳ lạ như vậy, là sao, mấy đứa nhìn đi. Nếu đá để ở trong rừng lâu năm thì chắc chắn phải có rêu bám trên đó. Đằng này lại láng mịn, Phúc phản biện, nhiều khi chỗ này độ ẩm thấp, vậy sao trên thân cây gần đó lại có rêu mọc, rõ ràng có vấn đề, tôi không quan tâm lắm, nói đúng hơn là không để ý nên cứ đi thẳng, và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Vút phút, tiếng phi tiêu bay trong gió vang lên, L'Oreal hét lớn, Hùng, coi chừng, Mộc Khiên. Tôi tạo một cái khiên chắn hết phi tiêu rồi tung một cái kunai lên phía đã ném. Thế nhưng nó lại mang tới một rắc rối mới. Cái kunai của tôi đã kích hoạt một cái bẫy khác. Lần này là một khúc gỗ to tướng đang lao tới và buộc bằng 2 sợi dây, đáng ghét. Andurasengan, tôi tung trưởng đánh gãy đôi khúc gỗ to. L'Oreal quát lớn, đã bảo rồi. Đừng có di chuyển ẩu, L'Oreal tiến lại chỗ tôi nếu mà nhóc á. Bất ngờ L'Oreal sập bẫy. Sợi dây móc vào cổ chân rồi kéo lên khiến L'Oreal lơ lửng trên cây. Cô bực mình, đáng ghét. Nói rồi L'Oreal phóng con dao trong ngực làm đứt sợi dây rồi nhảy xuống. Vừa đáp xuống, cô lại vướng một cái bẫy dây khác nữa hả? Tôi ném kunai làm đứt sợi dây. L'Oreal không dám nhảy xuống nữa mà bay luôn. Thế nhưng, tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. L'Oreal vướng phải bẫy vô hình trên không trung, đáng ghét. Mấy sợi dây nhợ này chị L'Oreal. Sao rồi, ở đây dây như mạng nhện ấy. Cứ dính vào người chị khó chịu quá. Phúc bảo, để em. Hỏa thuật, đốm lửa tử thần, tức thì, một đốm lửa bay vào không trung, bắt vào những sợi dây vô hình rồi cháy dần. L'Oreal thoát được, cô bay lên nhưng bất ngờ rơi xuống đất, chị sao vậy? Mấy sợi dây này nó bám cứng vào cánh chị không bay được, để tụi em gỡ cho, Phúc đáp. Rồi nó bắt đầu mò từng sợi dây trên cánh của L'Oreal. Tôi cũng phụ nó, chà chà, tôi cảm thấy giống như tôi đang bắt chí ở trên đầu quá. Được một lúc, thằng Phúc đã hết kiên nhẫn, bực mình quá. Đốt hết cho nhanh, Hùng, tránh ra, này khoan đã hỏa thuật. Tia lửa bắt đơn, nhưng nó không thổi lửa vào cánh L'Oreal ngay mà thổi vào sợi dây. xong nó thảy lên cánh của L'Oreal. Lửa bắt đầu cháy vào những sợi dây, nhưng tuyệt nhiên không đốt bất cứ thứ gì khác trên đôi cánh của L'Oreal. Chừng 5 phút sau, L'Oreal đã có thể bay được bình thường. Vừa bay lên, bất ngờ một chiếc lồng từ đâu bay xuống nhốt L'Oreal và Phúc lại. Riêng tôi do đã né ra do Phúc bảo nên thoát được. Có tiếng nói trong bụi cây, yes, bắt được rồi, cách chương.